Xuyên nhanh nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 15:15, chép 15 nắng mai mang em đi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở tủ lạnh lớn, Mộc Trà hiện cảm thấy có chút không đúng. Thông thường nếu là người của công chúng, nhất là ảnh hậu, thì việc giữ vóc dáng là điều vô cùng quan trọng. Nhưng hiện tại nhìn đến tủ lạnh của nguyên chủ lại chứa rất nhiều loại đồ ăn vặt, đặc biệt là bánh ngọt cùng các loại sữa nhiều đường. Mộc Trà lựa đại một hộp sữa loại nhỏ cùng một cái bánh ngọt lót dạ, tìm hồ sơ bệnh án của nguyên chủ. Mẹ kiếp, lão nương biết ngay mà, cửu quân giao vậy mà lại bị chứng hạ đường huyết. Nói sao trong nhà nhiều đồ ngọt như vậy, ngọa tào a, đợi ăn xong trời đã bắt đầu vào đêm, thành phố lại càng nhộn nhịp hơn. Thay một bộ đồ thoải mái, Mộc Trà thong dong lái xe ra ngoài. Dừng chân trước một tiệm đồ uống lớn, Mộc Trà vừa tiến vào lập tức đã thu hút không ít sự chú ý. Tóc ngắn được để tùy ý khe uốn vào trong, màu bạch kim nhẹ nhàng dịu dàng, dáng người xinh xắn vừa vặn. Dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng đủ khiến người cảm thấy đây nhất định là một người xinh đẹp. Mộc Trà không quan tâm đến ánh mắt của mấy người này lắm, bước vào liền gọi một đống trà đào loại mang về. Nhân viên bị dọa một phen, sau cũng nhanh chóng đi làm. Mùi nhiều tới nỗi chủ quán còn tặng cho một cái thẻ hoàng kim. Mộc Trà nhìn đống trà đào đằng sau, gật đầu hài lòng, đem một ly ra uống. Hừm, đào thật là ngon nha. Trở về nhà cũng đã hơn 9 giờ tối, sau khi khó khăn đem đống trà đào lên, Mộc Trà quyết định đi ngủ. Lúc thức dậy cũng đã quá buổi sáng, gọi đại một ít đồ ăn bên ngoài về, Mộc Trà cuối cùng cũng đánh chén no bụng. Hôm nay vẫn còn trong ngày nghỉ, cũng không có việc gì làm, cô quyết định mở Weibo của nguyên chủ lên xem một chút. Weibo của ảnh hậu đương nhiên nổi tiếng, lượt following lên đến gần 2.000 vạn. 20 triệu, độ tương tác cũng rất cao. Mộc Trà xem xong một vòng liền thoát ra, bất quá hình như trong hộp thư còn có một cái tin nhắn. Tin nhắn là từ Cửu Quân Thành, em trai của Cửu Quân Giao, nội dung cũng không có gì đặc sắc. Chỉ là thông báo Cửu Quân Thành sắp trở lại nước M, Mộc Trà dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, trả lời xong tin nhắn trực tiếp đi ngủ. Cắm ống hút vào ly trà đào, cô uống một ngụm lớn, đem kịch bản Họa Quốc ra coi một lượt. Họa Quốc được truyền thể từ tiểu thuyết thành phim truyền hình, nội dung nghe qua vô cùng cầu huyết, để nói chính là ngược luyến tình thâm đến khó tả, nhân vật thảm nhất không phải nữ phụ mà chính là nữ chính. Mộc Trà đọc qua một lượt, bản thân lại thấy sai, càng thêm sai nha. Cái kịch bản này sao y chang mấy sự kiện của Vi Diễn trước vậy? Nữ chính lại tên Trình Hân Nhiên cơ à? Lão Thiên A, nam chính vậy lại là Khương Ý Vệ. Loạn, loạn rồi, ngoài trừ thêm vài vai phụ không có thực thì mấy sự kiện hoàn toàn giống Vi Diễn trước. Mộc Trà bày tỏ bản thân rất không vừa ý kịch bản này, nhưng hủy hợp đồng sẽ phải đền tiền a. Thôi được rồi, lão nương là một người nghèo khó. Họa Quốc vẫn còn trong thời gian casting tìm mấy nhân vật phụ, theo như nguyên tác thì Ngu Diêu Diêu lần này sẽ được nhận vào vai nữ phụ số 3. Diệp Tiểu Tố, nha hoàn nhất đẳng bên người của Trình Hân Nhiên. Nữ phụ số 3, lão tử ngược chết ngươi. Hôm nay là buổi casting vai nữ phụ số 3, bên đoàn phim không biết vô ý hay hữu ý lại mời Mộc Trà đến xem xét chọn diễn viên, nói rằng vai diễn này là tìm người mới để nâng đỡ. Người đã có lòng lão nương sao có thể không đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nơi casting là một khu vực khá lớn, đại sảnh cũng rất tốt, xem ra nhà đầu tư cũng rất để tâm đến mấy chi tiết nhỏ này. Xe của quản lý lăn đến đón, Mộc Trà sau khi lên trực tiếp rời đi. Ngồi bên ghế phủ, cô khẽ nhìn quản lý Dương, là một người phụ nữ đã ngoài 40, thần thái nghiêm chỉnh lại có chút cứng rắn. Trò chuyện sơ qua mới biết bên công ty muốn nhờ cô nâng đỡ người mới, tìm một vài người thích hợp để khen ngợi sau đó ký hợp đồng. Đình Tiện A, anh chính là đang muốn tôi nâng đỡ nữ chính đại nhân sao? Tinh Tinh, uống một ngụm trà đào lớn, Mộc Trà lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại, là hai cái tin nhắn đến từ Đình Tiện. Em đã đến nơi chưa? Hôm nay nói đạo diễn mời đến là có chút chuyện, một người bạn của tôi muốn tham gia vai nữ phụ số 3. Cô ấy không muốn tôi trực tiếp nâng đỡ vậy nên em gián tiếp giúp đi. Mộc Trà nheo mắt nhìn, còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì bên Đình Tiện lại nhắn y hơm một dòng. Cô ấy tên Ngu Diêu Diêu, sau khi xong kịch bản Hoa Hạ Sớm Tàn sẽ cho người sắp xếp giúp em. Hoa Hạ Sớm Tàn, à, đúng rồi, là hoa hạ sớm tàn nha. Lần đó Đình Tiện cũng nhờ như vậy, Cửu Quân Dao thật tình đồng ý. Trong lúc chọn vai diễn cùng tham gia diễn xuất đã giúp đỡ Ngu Diêu Diêu không ít lần. Sau đó thì sao? Hoa hạ sớm tàn được Đình Tiện hai tay dâng lên cho Ngu Diêu Diêu. Mộc Trà thầm cảm thán trong lòng. Nam phụ a, chính là vô cùng tốt bụng như vậy. Cách chương.